Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Dùng sức quá mạnh thổi phồng. Lục ca, người rất lâu không đến chúng ta nơi này uống cà phê nha. Người đây không phải nói nhảm sao? Lục ca hiện tại là người bận rộn, tự nhiên uống cà phê thời gian ít một chút. A, không đúng, hiện tại không thể để cho Lục ca, hiện tại phải gọi Lục lão sư. Dù sao hiện tại ta Lục lão sư thế nhưng là tại Yến Ảnh nói qua khóa. Thân phận không giống á. Ha ha, Lục lão sư, người thế nào? Yến Ảnh giảng bài thời điểm cảm giác thế nào? Có hay không khẩn trương? Lục lão sư, kia thủ, lớp Roman, ngươi là thế nào biên ra? Cảm giác thực sự là có chút không thể tưởng tượng a. Có người nói ngươi là thiên tài giữa bầu trời mới. Lục tổng, ngươi thật có thần kỳ như vậy sao? Đúng vậy a, Lục lão sư, chúng ta đôi cái này thủ khúc dương cầm đều thích vô cùng. Ngài lúc nào có rảnh cũng chỉ điểm một chút chúng ta chứ sao? Lục lão sư, xem ở chúng ta quen biết phân thượng, ngươi giúp chúng ta ký cái tên đi. Hiện tại ký về sau làm không tốt tương lai liền sẽ tăng giá đâu. Lục lão sư, xin nhờ rồi. Lục Viễn miễn cưỡng đến nói cũng không tính là gặp ngươi trong quán cà phê. Khách quen, hắn liền chưa từng tới mấy lần. Thế nhưng là làm Lục Viễn đi vào quán cà phê thời điểm, mặc kệ là sân khấu muội tử vẫn là đánh đàn dương cầm muội tử hoặc là phục vụ viên tiểu tỷ tỷ đều nhiệt tình hướng Lục Viễn vây quanh. Chỉnh Lục Viễn là gặp ngươi, quán cà phê hộ khách VIP đồng dạng. Bọn hắn rất vui vẻ. Bọn hắn có để Lục Viễn chỉ đạo bọn hắn đánh đàn dương cầm, có để Lục Viễn hỗ trợ ký tên, có hỏi Lục Viễn đủ loại vấn đề. Ngô Đình Đình thấy cảnh này sau nhíu nhíu mày, bản năng nghĩ ngăn tại Lục Viễn trước mặt. Bất quá làm nàng nhìn thấy Lục Viễn lắc đầu biểu lộ về sau, nàng liền không nói gì nữa. Lục tổng tựa hồ cũng không ghét những người này. Lục Viễn bị những này oanh oanh tước tước bao quanh, mặc dù có chút chân tay luống cuống, nhưng dù sao những người này không phải những cái kia phiền lòng phóng viên. Hơn nữa nhìn đến những người này đều một mặt thiện ý bộ dáng sau, Lục Viễn cũng liền nhẫn nại tính tình cùng bọn hắn hàn huyên. Hắn có thể trả lời vấn đề đều trả lời, có thể giải thích sự tình đều giải thích, đương nhiên duy chỉ có ký tên cùng chỉ điểm khúc dương cầm. Hai điểm này Lục Viễn là cự tuyệt, mặc kệ những này muội tử làm sao quấy rầy đòi hỏi Lục Viễn nói cái gì cũng không ký. Dù sao hắn chữ viết được thực sự là quá xấu, hắn sợ ký về sau biến thành hắc lịch sử hội ném một sóng lớn người. Về phần chỉ điểm khúc dương cầm, hắn như thế một cái hố hàng làm sao chỉ điểm? Đây không phải khai quốc tế trò đùa sao? Lục Viễn nhóm không ký tên từ chối nhã nhặn bọn hắn chỉ điểm thỉnh cầu để bọn hắn cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá cũng chỉ là thất vọng mà thôi, bọn hắn cũng không có quấn lấy Lục Viễn. Đang nhiệt tình một trận về sau, nhào nhào rất tự giác về tới cương vị mình bên trên. Bọn hắn biết Lục Viễn ngày bình thường Lục Viễn không có việc gì là sẽ không tới quán cà phê. Lần này tới quán cà phê khẳng định là có cái gì chuyện trọng yếu cần. Bọn hắn không tiện quấy rầy. Lục Viễn dễ chịu, hắn cảm thấy nơi này bầu không khí rất tốt. Nhưng Lục Diệc Hoàng liền rất bất đắc dĩ, thậm chí có như vậy một chút điểm khó chịu. Hắn cảm thấy mình dù sao cũng là trung niên đại xuất ca đi, cũng là không lớn không nhỏ minh tinh a. Mình muốn nhan trị có nhan trị, muốn mị lực có mị lực, muốn tài hoa cũng có chút tài hoa. Hắn cảm thấy mình cùng Lục Viễn đứng chung một chỗ, hắn hẳn là đám người tiêu điểm, hẳn là rất chói mắt một. Vì sao? Lục Viễn hẳn là vật làm nền a. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện hắn đúng là một vì sao. Thế nhưng là Lục Viễn không phải tinh tinh, Lục Viễn là mặt trăng. Tinh tinh cùng mặt trăng so, thực sự là có chút chênh lệch. Hắn thay Lục Viễn vật làm nền, cái này khiến Lục Diệc Hoàng bắt đầu có như vậy một chút thụ thương cảm giác. Chẳng lẽ hiện tại đã trải qua không thể trung niên soái ca? Hiện tại cũng đã trải qua hưng loại này phổ thông nhan trị tài hoa nam sao? Lục Diệc Hoàng có chút mờ mịt không nghĩ ra. Chẳng lẽ ta lại qua khí rồi? Gặp ngươi, quán cà phê Lục Viễn quả thật rất ít tới. Coi như đến kia mấy lần cũng không có giao bao nhiêu tiền. Bất quá hôm nay lời nói Lục Viễn cảm thấy mình muốn móc một khoản tiền ra. Chu Nghị đạo diễn thành ý như thế đủ tự mình đến hoành điếm thấy Lục Viễn. Như vậy mình cũng không thể không có gì thành ý đi. Bất kể nói thế nào mình vẫn là phải biểu thị một chút. Cho nên Lục Viễn trước đó tra xét Chu Nghị thích uống cái gì khẩu vị. Trước hết để cho phòng bếp bên kia bắt đầu chuẩn bị. Làm xong đây hết thảy về sau Lục Viễn ngẩng đầu nhìn cảnh vật chung quanh. Quen thuộc bao xương, quen thuộc chỗ ngồi, cùng phía dưới vang lên quen thuộc khúc dương cầm. Hắn không tự chủ được nhớ tới mình lần đầu tiên tới quán cà phê thời điểm tình cảnh. Khi đó mình mặc dù lo sợ bất an lại cưỡng ép giả dạng làm không phải lần đầu tiên đến. Mang loại kia lắc lư tâm tư người tới. Đáng tiếc lắc lư trình độ thực sự là không ra hồn. Lục Viễn cười cười. Bây giờ nghĩ lại lúc trước mình diễn kỹ thực sự là quá kém. Người sáng suốt kỳ thật xem xét liền nhìn ra mình là lần đầu tiên. Đây coi như là mình hắc lịch sử đi. Lục Viễn lắc đầu sau đó uống một ngụm Lam Núi cà phê. Thật hoài niệm lúc kia a. Ánh nắng chiếu vào cửa sổ chiếu ở trên người hắn, để hắn có loại ấm áp cảm giác. Đã trải qua đã là đầu mùa đông, vào đông nắng ấm luôn luôn dễ chịu. Sau đó Lục Viễn trong đầu bắt đầu nhớ lại trên mạng tụ hội thời điểm nói chuyện mình nên nói cái gì lời nói, nên dùng thái độ gì, đồng thời hắn tại trong đầu mô phỏng chờ chút chuyện phát sinh. Sau đó mình nên xử lý như thế nào loại chuyện này. Thuận tiện đem Chu Nghị lục soát độ bách khoa tư liệu chưa tới một lần. Công tác chuẩn bị nhất định phải sung túc, không phải chờ chút hội xấu hổ. Ngô Đình Đình cũng không có uống cà phê quen thuộc, cho nên nàng điểm một chén mật ong trà. Nàng không có cùng Lục Viễn đồng dạng hưởng thụ lấy vào đông nắng ấm chiếu rọi mà là rất chân thành, mà chuẩn bị lấy tài liệu tương quan cùng dự bị hợp đồng. Đồng thời nàng không ngừng tự hỏi chờ chút làm như thế nào bàn điều kiện mới có thể để cho Lục Viễn cầm tới lớn nhất lợi ích. Nàng là Lục Viễn người đại diện. Đây là nàng chức trách. Lục Diệc Hoàng con hàng này thì là nhìn xem tin tức. Lại nhìn xem Lục Viễn. Hắn cũng đang trầm tư. Gần nhất Lục Viễn tại trên mạng nhiệt độ lại rớt xuống. Cái này với hắn mà nói là một cái cơ hội. Hắn cảm thấy mình có hay không có thể cùng Hạ Hồng tổng cộng một chút nghĩ biện pháp bên trên một. Đợt đầu đề, lời như vậy hắn cũng may vòng tròn bên trong có một ít tồn tại cảm. Dù sao nếu như chỉ dựa vào lấy đập phim truyền hình lời nói, hắn đoán chừng không được bao lâu liền sẽ tiếp tục lạnh. Đại khái chờ đợi hơn 10 phút về sau, lầu dưới quán cà phê truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân nương theo lấy khúc dương cầm chậm rãi đi lên hai lầu. Chu đạo ngươi tốt, Lục đạo, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Nói thật nhìn thấy ngươi chân nhân để ta rất kinh ngạc. A, kinh ngạc, đúng vậy a, tuổi còn rất trẻ, ta gặp được ngươi ý nghĩ đầu tiên chính là anh hùng xuất thiếu niên. Ếch, Chu đạo quá khách khí, đến, ngồi trước đi, mời, tốt. Ngươi cũng mời. Chu Nghị nhìn thấy Lục Viễn thời điểm xác thực rất kinh ngạc. Trên TV cùng trên Internet Lục Viễn rõ ràng nhìn lớn tuổi một điểm. Mà trong hiện thực Lục Viễn lại rất trẻ trung. Nếu như nói Lục Viễn là một người sinh viên đại học hắn đều tin tưởng. Lục Viễn nhìn thấy Chu Nghị thời điểm thì cảm thấy người này tựa hồ rất cơ trí. Hắn ánh mắt thỉnh thoảng hội lóe ra từng đợt thâm thúy quang mang tựa hồ có thể tùy tiện liền xem. Thấu một cái đồng dạng, bất quá Lục Viễn cũng không có khẩn trương. Dù sao Chu Nghị tiếu dung rất bình dị gần gũi, Chu Nghị trợ thủ thì cùng Lục Viễn người đại diện tương hỗ nhìn nhau. Song phương tựa hồ cũng mang theo một tia đề phòng, mặc dù nhìn chỉ là một trận rất nhẹ nhàng cà phê tụ hội. Nhưng đối bọn hắn đến nói nơi này chính là chiến trường. Riêng phần mình làm chủ chiến trường, tiếp phía mấy phút tự nhiên là hoa hạ đặc sắc chủ nghĩa tương hỗ thổi phồng khâu. Lục Viễn cũng không hư, bởi vì trước khi hắn tới liền làm đủ công khóa, biết Chu Nghị đập qua cái gì phim cho nên cùng Chu Nghị lẫn nhau thổi phồng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn mơ hồ bắt đầu chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Một cái cảm khái một cái tuổi trẻ tài cao, tiền đồ bất khả hạn lượng, tài hoa hơn người loại vật này. Một cái khác thì phi thường vô sỉ đem Chu Nghị cài lên trong nước lịch sử đạo diễn đệ nhất nhân. Tương lai phim truyền hình ngành nghề lão đại, chân chính trung thành với phim truyền hình, kịch lịch sử khai thác sáng tạo cái mới người, cũng kéo ra long tinh hổ mãnh. Càng già càng dẻo dai những từ ngữ này, Lục Viễn cảm thấy mình rất ưu tú. Cho tới bây giờ đều không có cảm thấy mình là như thế ưu tú qua. Tóm lại, lục soát độ bách khoa bên trên hình dung như thế nào Chu Nghị ca ngợi từ. Lục Viễn rất hợp thời nghi một cái không rơi có thể thổi toàn thổi. Lục Diệc Hoàng ở một bên nghe được cà phê đều kém chút phun ra. Cả người thực sự nổi da gà, thẳng này quá phận quá phận. Cái này thổi đến liền quá phận. Khụ, khụ, ta kỳ thật cũng không có lợi hại như vậy. Đều là mọi người nâng. Tốt, chúng ta tiến vào chính đề đi. Dù là Chu Nghị ra mặt đủ dày cũng bị Lục Viễn thổi đến xấu hổ vô. Cùng bộ mặt nóng hổi, hận không thể bụng mặt. Hắn thổi bất quá Lục Viễn. Hắn cảm thấy ngày này sắp trò chuyện không nổi nữa. Cái khác đều tốt, nhưng người cái này long tinh hổ mãnh. Càng già càng dẻo dai là mấy cái ý tứ. Ta mới 50 tuổi ra mặt a, ta không có già đâu. Tốt, ta tiến vào chính đề đi. Lục Viễn có chút miệng đắng lưỡi khô. Sau đó uống một ngụm cà phê thấm giọng nói. Hắn vì chính mình tối hôm qua tra xét nhiều như vậy ngoại giới đối Chu Nghị đánh giá đồng thời học thuộc phi thường hài lòng. Về sau mình đụng phải nổi danh danh nhân, thật không biết làm như thế nào hàn huyên thời điểm cứ như vậy tới. Lục đạo, đây là chúng ta, Tần Hoàng Đế Quốc, cố sự đại khái. Cùng một chút quy tắc chi tiết, lần này tới cũng là rất chân thành nghĩ đến hẹn một bài khúc chủ đề, Chu đạo. Ta không có viết bị điện giật xem kịch ca, Lục Viễn tiếp nhận cố sự đại khái nhìn một chút. Bộ này phim truyền hình chủ tuyến là Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước thời điểm một chút cố sự. Đồng thời còn lộ ra Tần Thủy Hoàng đối bá nghiệp sơ thành. Lại chưa thể đạt được thuốc trường sinh bất lão mà cảm giác không cam lòng. Đương nhiên, trong này cố sự tại Lục Viễn xem ra kỳ thật lấy các loại quyền mưu hí làm chủ. Cũng không có loại kia chính sử kịch dày như vậy trọng. Lục Viễn đột nhiên nghĩ đến một ca khúc. Bài hát này tựa hồ rất phù hợp. Lục đạo, ta tin tưởng ngươi tiêu chuẩn. Trừ điểm ấy bên ngoài, kỳ thật còn muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút ngươi đối công tử phù tô nhân vật này phải chăng có hứng thú. Nếu có hứng thú lời nói, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác một chút. Chu đạo, ta trước đó không có chính nhi bát kinh học qua biểu diễn, mà lại cũng không có gì tác phẩm tiêu biểu. Chỗ lấy cá nhân ta cảm thấy ta không quá thích hợp phù tô nhân vật này. Lục đạo, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Ta cảm thấy ngươi có thể đi thử một chút chăng, ha ha. Quên đi thôi, Lục đạo. Ta cảm thấy đi, mặc dù nhìn ra được Lục Viễn đối công tử này phù tô nhân vật không có hứng thú gì. Bất quá Chu Nghị vẫn là rất kiên nhẫn khuyên lơn Lục Viễn. Từ Lục Viễn các phương diện khí chất, kiểu tóc, cùng dung mạo các phương diện khuyên lơn Lục Viễn, hắn không nguyện ý bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cái này nói chuyện chính là hơn nửa giờ. Đáng tiếc Lục Viễn lại là một mực cười kéo cự. Mặc kệ Chu Nghị nói thế nào, Lục Viễn đều là lắc đầu biểu thị mình thực sự đảm đương không nổi nhân vật này. đồng thời mịt mờ nói rõ mình bề bộn nhiều việc, lại phải giúp nhân viên ra album, lại muốn điện ảnh, đồng thời lại cảm khái hiện tại mình đoàn đội tiêu hao có chút lớn. Mình ngốc trong công ty tiêu hao hội ít một chút, Chu Nghị rất thông minh. Thế nhưng là người thông minh cũng sẽ phạm tầm mắt điểm mù sai lầm. Mà lại Chu Nghị cảm thấy Lục Viễn dạng này đại tài tử căn bản sẽ không quan tâm tiền. Dù sao cổ đại tài tử không phải đều xem tiền tài như cặn bã sao? Đây đều là tài tử nước tiểu tính. Cùng hắn trò chuyện tiền làm không tốt vẫn là vũ nhục hắn. Cho nên một mực từ mọi phương diện hạ thủ. Đáng tiếc kết cục là thất bại. Lục Viễn một mực là cự tuyệt. Bất kể nói thế nào đều là cự tuyệt. Lục Diệc Hoàng hiểu Lục Viễn. Nhưng là Lục Diệc Hoàng nhưng lại không biết làm như thế nào cắm đi vào, dù sao hai người ngươi tới. Ta đi căn bản cũng không có hắn xen vào chỗ trống. Mà lại không tốt xen vào. Hắn dù sao trên danh nghĩa là Lục Viễn nhân viên. Lục Viễn không có để hắn xen vào hắn là không phải miệng. Lại qua hơn 20 phút sau, Chu Nghị rốt cục từ bỏ. Hắn cảm thấy Lục Viễn xác thực không nguyện ý tiếp một màn như thế hí kịch mạnh xoay dưa không ngọt. Hắn chỉ có thể lắc đầu. Quá đáng tiếc, đã lục đạo như thế. Như vậy ta cũng không tốt lại nói cái gì. Bất quá cái này khúc chủ đề vẫn là phải xin nhờ lục đạo, không có việc gì. Ta suy nghĩ một cái đi. Lục đạo, đây là chúng ta hợp đồng. Ngươi cảm thấy có chỗ nào cần sửa chữa sao? Kỳ thật ta không hiểu cái này ân. Mang giấy cùng bút sao? Mang theo. À, chẳng lẽ ngươi không nhìn hợp đồng liền ký sao? Hợp đồng cho ta người đại diện xem đi. Ta không hiểu cái này. Vậy là ngươi, Chu Đạo. Ngươi không phải tìm ta mời ca sao? Ta viết ca à? Chu Nghị sửng sốt, mời ca, sáng tác bài hát, cái quỷ gì? Hiện tại, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.